thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 9 chương 71 bái sư rất tốt. Riêng ta thì thưởng thức ngươi tính tính này cách. Lâm Mẫu nghe được nam khuyết kia kiên định thanh âm sau trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Ta học tập cái này tu chân. Cần phải bỏ ra cái dạng gì giá nam khuyết cũng không tin trên cái thế giới này có miễn phí bữa trưa có thể ăn. Mà cái cường đại đến người đáng sợ cũng sẽ không vô duyên vô cớ tới dạy mình. Giá sao chúng ta tu chân giả thu học trò chưa bao giờ yêu cầu giá. Chúng ta nhìn nhưng mà thiên phú và duyên phận. Nếu như không có duyên phận lời nói. Coi như là còn nữa thiên phú. Chúng ta cũng sẽ không dễ dàng nhận lấy. Mà ngươi thật là một cách may mắn. Vừa có duyên phận lại có thiên phú. Ngươi thiên phú để cho ta hết sức coi trọng. Hơn nữa lại vừa lúc cho ta xem đến ngươi một màn kia. Cho nên bái ta làm thầy là được rồi. Lâm Mẫu tùy ý hướng về phía Nam Khuyết nói. Nam Khuyết thế giới bây giờ không hề giống Dư Ninh như vậy biết thu liếm là vật gì. Nam Khuyết thế giới chỉ là một phổ thông khoa kỹ chắc thế giới. Mà sơ kỳ khoa học kỹ thuật chắc thế giới chú trọng là luật pháp. Bọn họ cho là được đến bất kỳ vật gì cũng phải bỏ ra tương ứng giá. Thế nào bái ta làm thầy? Lâm Mẫu cười ha hả nhìn Nam Khuyết. Xin chào lão sư. Nam Khuyết hướng về phía Lâm Mẫu chậm rãi quỳ xuống. Hướng về phía Lâm Mẫu dập đầu ba cái thiên vũ tiêu chuẩn lễ bái sư. Ừ, đứng lên đi. Từ hôm nay hậu khởi ngươi đây là môn vị thứ ba đệ tử. Ở trước ngươi còn có hai vị sư huyên. Bất quá. Phỏng chừng ngươi và hai vị sư huyên có thể gặp mặt cơ hội ít lại càng ít. Lâm Mẫu đem Nam Khuyết cho đỡ dạy môn cũng không có gì quá mức phức tạp quy củ. À. Duy nhất một quy củ thì là không thể gieo họa chúng sinh. Không thể bằng vào thực lực của chính mình cường nhi khi dễ những thứ kia tay không tấp sắt lực người. Lâm Mẫu tiếp tục đối với đến Nam Khuyết chỉnh trọng nói đến hắn quyết định môn phái quy củ. Hắn sau này muốn thu đồ để người cơ trên đều sẽ trở thành chính bọn hắn thế giới thiên đạo. Cho nên, bọn họ phải tuân thủ quy củ này. Nếu như có một ngày ngươi không tuân theo quy củ này, như vậy ta liền sẽ tự mình động thủ thanh lý môn hộ. Ngươi cũng nhớ sao Lâm Mẫu đỡ dậy Nam Khuyết, mặt đầy nghiêm túc nhìn hắn. Dạ. Sư phụ, đệ tử cũng nhớ. Đệ tử ở sau này sẽ nhớ kỹ. Nam Khuyết giống vậy mặt đầy nghiêm túc hướng về phía Lâm Mẫu bảo đảm nói. Bởi vì ngươi là cái tuổi tác hơi lớn. Đã bỏ qua tốt nhất thời gian tu luyện. Cho nên gần đây bắt đầu là muốn điều chỉnh ngươi một chút thân thể. Ngươi qua đây đi. Bây giờ Nam Khuyết đã sắp 19 tuổi, đã hoàn toàn bỏ qua tốt nhất thời gian tu luyện. Cho nên gần đây Trung Mộc phải nghĩ biện pháp dùng một ít linh dược cho hắn điều chỉnh thân thể một chút. Như vậy mới sẽ không để cho hắn sau này lưu lại một nhiều chút không tốt hậu hoạn. Tiệm phòng ngầm dưới đất chính giữa. Nơi này và phía trên phong cách cổ xưa vẻ hoàn toàn không giống nhau. Nơi này là một loại tràn đầy vô số khoa học kỹ thuật phong cách. Đi vào nằm đi. Hướng về phía Nam Khuyết chỉ một cái tràn đầy tử sắc thuốc trong ốm. Đây là Lâm Mẫu ở Dư Ninh bên trong thế giới kia gom một ít linh dược mà chế tác thành. Đối với Nam Khuyết thứ người như vậy có rất kỳ lạ liệu hiệu. Chỉ cần ở nơi này tắm thuốc chính giữa chuyến mãn thời gian một tháng. Coi như lại lớn tuổi cũng có thể để cho hắn thiên phú tu luyện khôi phục lại thích hợp nhất mức độ. Nam Khuyết đối với Lâm Mẫu lời nói cũng không có nghi ngờ. Lại nhưng đắt lại Lâm Mẫu vi sư. Như vậy cũng sẽ không lại đi nghi ngờ sư phụ mình. Chậm rãi đem trên người mình quần áo tất cả đều cởi xong sau từ từ chuyến vào rừng Mẫu chế tác tắm thuốc bên trong. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 9 chương 72 tắm thuốc bất quá nằm đi vào Nam Khuyết nhưng là không nhìn thấy Lâm Mẫu trên khóe miệng kia nụ cười thần bí. Tiểu Khuyết tử a không có chút nào chuẩn bị một chút liền nằm đi vào chờ một chút có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Cái này dược nghiệp mặc dù đối với một ít cường đại nhân tới nói. Cũng không có ít lời gì. Nhưng là đối với Nam Khuyết như vậy tới nói hay lại là người bình thường thể chất mà nói. Đây chính là một món đau tận xương cốt chính giữa sự tình a. Hy vọng làm thời điểm khác gào khóc kêu to. Lâm Mẫu mặt đầy coi trọng tựa như nhìn. Bất quá Nam Khuyết cũng không có chú ý Lâm Mẫu bên này. mà là trực tiếp bước vào tắm thuốc chính giữa. Mà khi Nam Khuyết tiến vào làm trong nước thuốc thời điểm, thùng thuốc trên cái đó tràn đầy khoa học kỹ thuật phong cách tấm tre chậm rãi hạ xuống, chuẩn xác đắp lại Nam Khuyết thật sự tiến vào thùng thuốc chính giữa. A mới vừa tiến vào muốn nghiệp chính giữa, Nam Khuyết nhất thời cảm thấy một trận đau nhân tâm phi, vẻ thống khổ truyền thật giống như vô số con kiến đang gặm ăn chính mình thể xác chính giữa xương như thế. Không ngừng thống khổ thêm gãi ngứa đến. Tắm thuốc chính giữa Nam Khuyết mặt mũi có chút vặn vẹo. Tới nhưng mà cho là chính là một cách bình thường muốn tắm thuốc mà thôi. Lại không nghĩ tới cách này tắm thuốc uy lực lại to lớn như thế. Nhìn xuống, ta nhất định phải nhìn xuống, là A Nặc, ta cũng phải nhìn xuống. Mặc dù Nam Khuyết thân thể không ngừng muốn đem thùng thuốc thượng cách đó tấm che đá mở, nhưng là vừa nghĩ tới nội tâm chính giữa cô gái kia bóng người, dám dùng ý chí thật sâu chế trụ những thống khổ này. Sư phụ nói qua, tu chân một đường trên đường tràn đầy vô số nguy hiểm, hơi không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu hậu quả. Một chút như vậy thống khổ ở trên đường tu chân chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nếu như ta làm nhẫn không qua, ta đây ở sư phụ trước mặt nói những lời đó lại coi là cái gì? Ở muốn cùng chính giữa càng lâu, Nam Khuyết cảm giác thân thể của mình càng ngày càng thống khổ, thậm chí có nhiều chút cảm giác muốn nổ mạnh. Nhưng là chính mình một chút như vậy thống khổ cũng sinh không qua kia, còn có cái gì mặt mũi tới đối mặt đối với chính mình hết sức coi trọng sư phụ. Nhìn xuống, nhất định phải cho ta nhìn xuống a. Mặc dù cảm thụ vạn kiến đốt thân thống khổ, nhưng là Nam Khuyết lại miễn cưỡng nhìn xuống những thống khổ này. Mặc dù mặt mũi muốn tình vặn vẹo không còn hình người, mặc dù đang giáo dục chính giữa không ngừng gầm thét, khiến cho những thuốc kia tắm không ngừng tiến vào chính mình trong phổi, làm cho mình cảm giác mình lồng ngực đã hoàn toàn nhanh nổ mạnh. Nhưng là, hắn như cũ nhìn xuống tự mình nghĩ đi ra ngoài xung động. Ừ, không tệ. Lâm Mấu cảm thụ ở tắm thuốc bên trong vô cùng thống khổ nhưng vẫn kiên trì đi xuống Nam Khuyết, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Rất có nghị lực, xem ra có thể thêm đến càng nhiều cường độ. Tịch mịch cảm thụ lúc trước dược dịch tình huống vẫn không thể khiến cho Nam Khuyết cảm nhận được tốt nhất hiệu quả. Lâm Mấu trên ngón tay đột nhiên xuất hiện nhất đạo tử sắc linh khí, trong nháy mắt hướng về phía Nam Khuyết tắm thuốc chính giữa có chút bắn ra. Nhất thời Nam Khuyết chỗ tắm thuốc trở nên càng kinh khủng hơn. A Nam Khuyết vẻ thống khổ một lần nữa truyền tới để cho người nghe có chút kinh hồn bạt vía. Có thể tưởng tượng mà là ở người bên trong rốt cuộc là chịu đựng bao lớn thống khổ. Thế nào càng ngày càng thống khổ. Cảm thụ càng ngày càng nóng nảy dược dịch, Nam Khuyết nhất thời trở nên càng vặn vẹo lên phúc thông phúc thông. Nam Khuyết lại cũng có chút không nhìn được, ở tắm thuốc chính giữa khắp nơi lay động. Mà thùng thuốc chính giữa tắm thuốc cũng là không ngừng phọt ra. Bất quá, chờ đến trong nháy mắt tắm thuốc chính giữa Nam Khuyết liền dừng lại lay động. Nam Khuyết ở tắm thuốc chính giữa hoàn toàn vân quá khứ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 9 chương 73 tắm thuốc chấm dứt hồi lâu sau. Thùng thuốc chính giữa tắm thuốc đã hoàn toàn biến hóa thanh minh thấu triệt. Rất hiển nhiên, những thuốc này tắm đã hoàn toàn bị Nam Khuyết cho hấp thu hết. Mà Nam Khuyết bên ngoài thân thể cũng xuất hiện một ít màu đen dơ bẩn. Lâm Mấu nhìn đã tại muốn thùng chính giữa hôn mê Hứa Cửu, Nam Khuyết hài lòng gật đầu một cái. Ở trạng thái hôn mê vẫn có thể tiếp tục đem dược dịch chính giữa dược liệu cho hấp thu xong thành. Tiểu tử này thiên phú hay là thật rất tốt. Lâm Mấu dùng chân khí bao quanh Nam Khuyết, trực tiếp đem hắn cho nâng lên. Dùng chân khí đem bên ngoài thân thể hắn cái loại này màu đen dơ bẩn cho dọn dẹp xong thành. Sau đó đưa đến trong tầng hầm ngầm một tấm trên giường nhỏ. Đồng thời hướng về phía Nam Khuyết trong thân thể đưa vào một đạo mát lạnh chân khí tới là Nam Khuyết khôi phục thân thể. A, còn đang hôn mê Nam Khuyết nhất thời phát ra một tiếng thư thích tiếng kêu. Hắn hôm nay cảm nhận được thống khổ thật sự là quá nhiều. Nhất thời đang ngủ mộng chính giữa cảm nhận được đạo này khí lạnh lẽo hơi thở không khỏi để cho hắn thập phân thư thích. Mà nguyên hữu nhiều chút vặn vẹo gương mặt cũng chậm rãi thư thích xuống chuyện này. Chấm dứt sao hồi lâu sau, Nam Khuyết từ từ mở mắt, nhìn thấy mình đã nằm ở trên một cái giường. vừa ý cách đó không xa đang ngồi Lâm Mẫu. Có chút khàn khàn lên tiếng nói. Mặc dù Lâm Mẫu đã dùng chân khí giúp nàng dọn dẹp một chút trong thân thể vẻ thống khổ. Nhưng là mới vừa rồi loại đau khổ này cũng không phải nhất thời bán hội có thể hoàn toàn dọn dẹp xong thành. Ừ. Rất không tồi. Lại đang ta gia tăng tắm thuốc dược liệu sau vẫn có thể hoàn toàn hấp thu dược liệu. Hơn nữa còn là lấy người bình thường thân phận tới hấp thu thật rất không tồi. Lâm Mẫu nhìn vẫn còn có chút lộn xộn nam khuyết. Đây là tu chân một đường thượng tối cơ tu luyện chi pháp. Ngươi trước cầm ra đi xem thật kỹ nhìn một cái. Đi trước luyện tập một chút tối cơ ngồi tính tỏa. Nam khuyết cùng Dư Ninh bất đồng. Nam khuyết sinh hoạt thế giới là một cái khoa kỹ chắc thế giới. Cơ thượng ở sinh hoạt chính giữa vô thời vô khắc tiết lộ ra khoa học kỹ thuật phong cách. Mà Dư Ninh thế giới nhưng là một cái tu chân bên thế giới. Coi như ban đầu Dư Ninh lại là một cái phế vật. Cũng trải qua tối cơ huấn luyện phương pháp. Cũng ở đây bình thường tu luyện qua thổ khí phương pháp. Cho nên, ở Lâm Mẫu dạy hắn thời điểm, liền có thể trực tiếp tu luyện. Mà Nam Khuyết bất đồng, ở bình thường hắn chỉ là một khoa kỹ chắc người bình thường mà thôi, cũng không có trải qua thống khổ gì huấn luyện. Cho nên Nam Khuyết liền muốn từng bước hơn nữa. Tối cơ thổ nạp chi pháp. Đối với phía sau lựa chọn công pháp vấn đề cũng không phải rất lớn. Hơn nữa cái này tối cơ thổ nạp chi pháp cũng là cao cấp nhất. Ở bình thường tu luyện chính giữa cũng giống vậy có thể thay đổi thiện Nam Khuyết thể chất. Đa tạ sư phụ. Nam Khuyết chỉnh trọng nhận lấy Lâm Mẫu đưa tới kia phong cách cổ xưa công pháp. Vô cùng chân quý bắt ở trong tay mình. Đây chính là thay đổi vận mạng mình đồ vật. Thậm chí có thể để cho tự mình tiến tới đến một cái cùng mình thật sự nhận thức hoàn toàn bất đồng trong thế giới. Cho nên Nam Khuyết thập phân quý trọng công pháp này. Dù là ở sư phụ trong mắt nhưng mà một thông thường nhất công pháp mà thôi. Ngươi đi trước đi. Sau này nên lúc học tập sau khi còn là bình thường học tập. Mỗi ngày buổi tối tan lớp thời điểm. Còn mua kỳ nghỉ đều phải đến nơi này của ta ít nhất trong vòng một tháng nhất định phải dựa theo ta muốn cầu xin đến. Tiền kỳ một tháng này đối với ngươi tương lai can hệ trọng đại. Lâm Mẫu nhìn Nam Khuyết. Hắn bây giờ không muốn để cho Nam Khuyết cùng thế giới thoát tiết. Khoa kỹ chắc thế giới vô thời vô khắc cũng đang thay đổi. Tự nhiên không thể hướng Dư Ninh như thế. Một mực với ở bên cạnh mình. Nói như vậy, nói không chừng, 2-3 năm sau, Nam Khuyết hoàn toàn cùng thế giới thoát tiết. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 9 chương 74 An gia thiên vũ tinh. Thiên Vũ Liên, bang tam đại thủ phủ tinh đứng đầu cũng là Thiên Vũ người mẫu tinh. Mặc dù đang bước vào tinh tế thực dân sau, Thiên Vũ tinh thủ phủ tân địa vị bị còn lại hai cái tinh cầu cho chia đều. Nhưng là, không thể chối là, Thiên Vũ tinh ở phía trước mới thôi. Vẫn là Thiên Vũ quyền lợi nhiều nhất địa phương. Thiên Vũ Liên, bang thượng nghị viện liền thiết lập tại Thiên Vũ tinh. Mà đại đa số gia tộc thế gia cũng sống vậy cuộc sống ở Thiên Vũ Tinh. Thiên Vũ Tinh. Đường đường tam đại thủ phủ tinh. Lại chỉ có hơn 10 triệu thường trú dân số. Có thể tưởng tượng được. Bây giờ Thiên Vũ Tinh hoàn toàn là toàn bộ quyền quý hậu hoa viên. Từng cái thế gia cũng có khổng lồ địa bàn. Thiếu gia, giả tiểu thư đã bầu trời kia ngôi sao một nơi sang trọng vô cùng trong gian phòng. Một vị người làm bộ dáng hướng về phía nằm tấm kế tiếp sang trọng trên ghế hưởng thụ những người bình thường kia liền nghĩ cũng không dám nghĩ rượu vang đàn ông trẻ tuổi nói. Người làm hướng về phía đàn ông trẻ tuổi ưu nhã quốc một cung. Thật! A nặc đàn ông trẻ tuổi nghe người làm lời nói. Nhất thời từ trên ghế nhảy xuống thậm chí trong tay hắn kia ly rượu chát chính giữa rượu đều có chút tung ra dạ. Thiếu ra. Người làm tự nhiên không dám tới lừa gạt mình ra thiếu ra. Là An gia vị kia đại quản gia tự mình đi kế đó, rất nhiều người cũng đã nhìn thấy. Người làm tiếp tục đối với đến đàn ông trẻ tuổi nói. Hảo hảo hảo. Nhanh chuẩn bị cho ta lễ vật. Ta lập tức đi ngay An gia. A nặc rời đi mấy năm này nhưng là lo lắng chết ta. Đàn ông trẻ tuổi lập tức hướng về phía bên người làm nói. Mà hắn ngay trong ánh mắt cũng xuất hiện một tia lửa nóng. An nặc. Thiên Vũ gia tộc cao cấp An gia đại tiểu thư. Đồng thời ở Thiên Vũ tinh thượng cũng là thập phân nổi danh. Nghe nói ở 8 tuổi lúc sau đã quyết định một loại kỳ quái dị năng. Cũng bởi vì như vậy một cái kỳ dị người đâu. Đã bị dị năng giả bên trong một vị cường đại nhân vật cho nhìn chúng. Nghe nói chờ đến nàng 20 tuổi đi qua liền sẽ tới thu nàng làm đệ tử. Vậy liền coi là bọn họ là gia tộc cao cấp, đối với những thứ kia dị năng cường đại người vẫn là phải tôn kính. Dù sao, bọn họ nhưng mà gia tộc, không phải là liên bang. Hơn nữa, An Nặc xinh đẹp ở Thiên Vũ tinh thượng cũng là thập phân nổi danh theo đuổi người nàng không biết có bao nhiêu. Gia tộc của chính mình nhưng là dốc hết sức bình sinh đối với An gia bỏ ra bằng giá thật lớn. Mới để cho An gia đồng ý và nhà mình tộc thông gia. Bất quá thiếu gia, ta còn giống như nghe được một ít không tốt lắm tin tức, không biết nên nói còn chưa nên nói. Thấy thiếu gia nhà mình cao hứng như vậy. Người làm cũng không biết có phải hay không là phải đem cái đó không biết từ đâu con đường nhỏ nghe tới tin tức nói cho thiếu gia nhà mình. Nói đi thiếu gia hôm nay tâm tình tốt. Đàn ông trẻ tuổi cũng không có ngăn lại người làm lời nói. Thiếu gia. Ta cũng không xác định điều này thủy đến cùng phải hay không thật ta từ An gia một vị bằng hữu nơi đó biết. An đại tiểu thư mất tích trong 3 năm này thật giống như đóng qua một người bạn trai. Đàn ông trẻ tuổi sắc mặt nhất thời đen xuống trong tay ly rượu chát cũng bị hắn dùng lực cho tan thành phấn vụn. Có thể tưởng tượng được hắn hiện tại đang tức giận. Dĩ nhiên ta An gia vị bằng hữu kia cũng là nghe An gia tin đồn nghe được cũng có thể không phải là thật. Người làm nhìn thấy thiếu gia sắc mặt nhất thời đen xuống, khí tức cũng bắt đầu liền dồn dập, nhất thời hướng về phía hắn nói. Hắn có thể không muốn trở thành thiếu gia nhà mình trong cơn giận dữ vật hy sinh. Cho ta đi thăm dò, cắm một cách đến cùng. Đàn ông trẻ tuổi cắn răng nghiến lợi từng chữ nói. Đồng thời nhãn thần thông đỏ nhìn về phía người làm. Là, ta lập tức đi thăm dò. Người làm lập tức chạy ra ngoài. An Nặc là ta, ai cũng không thể cướp đi. Hắn đã sớm đem An Nặc xem là chính mình cấm kỵ, mà bây giờ lại có người không biết tự lượng sức mình đi đụng nàng. Đơn giản là tìm chết. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 9 chương 75 lưu ra đại thiếu đàn ông trẻ tuổi nhìn đã bị mình bóp vỡ ly rượu chát. Nhãn thần thông đỏ đất trầm mặt. Hắn lưu ra cùng An gia như thế đều là Thiên Vũ liên bang gia tộc cao cấp. Bất quá bởi vì An Nặc nguyên nhân bây giờ An gia dường như muốn áp đảo Thiên Vũ liên bang toàn bộ gia tộc trên. Đối với An Nặc, An gia là hạ huyết. Coi như là An gia đồng ý và nhà mình tộc thông gia, nhưng là cũng là ký kết một loạt điều ước bất bình đẳng. Tỉ như, Trần gia cần để cho xuất tử gia nắm trong tay 1/3 nghị viên chỗ ngồi nhường cho An gia. Coi như sau này An Nặc cùng hắn thành hôn. An Nặc vẫn là người nhà họ An. Coi như đối diện với mấy cái này tình huống, Trần gia cũng không khỏi không đồng ý lần này thông gia. 30 tỷ trong đám người chỉ có chính là 3 vạn người là dị năng giả. Hơn nữa ở trong đó còn có thật nhiều chính là những thứ kia không có bất kỳ lực công kích nào phổ thông dị năng giả. Ở đó nhiều chút gia tộc cao cấp trước mặt nhìn đều là như gân gà phổ thông tồn tại. Nhưng là bọn họ vẫn phải là tôn kính những thứ này nhỏ yếu dị năng giả. Bởi vì coi như là những dị năng giả này ở nhỏ yếu. Nhưng là bọn hắn vị trí dị năng giả trong tổ chức vẫn còn có chút thập phần cường đại người. Hơn nữa, 30 ngàn dị năng giả đều là báo một dạng tồn tại. Nếu là người bình thường chọc bọn hắn một người trong đó, bọn họ không biết cũng còn khá. Nếu là thật đến sẽ hợp nhau tấn công. Mà, An Nặc bị một vị dị năng giả bên trong vô cùng nhân vật mạnh mẽ cho nhìn chúng. Đây càng thêm thể hiện An Nhược thân phận đặc thù. A Nặc, ngươi là ta, ai cũng không thể cướp đi. Coi như lưu gia đại thiếu gia Lưu Đông Nguyên. Từ nhỏ đến lớn cái gì muốn cái gì sẽ có cái đó. Cho tới bây giờ sẽ không có người dám cự tuyệt hắn. Từ hắn lần đầu tiên nhìn thấy An Nặc cũng đã thật sâu thích cái này mỹ lệ nữ tử. Là An Nặc thậm chí hắn đã có thời gian 3 năm không có chạm qua những nữ nhân khác. Ở trước mặt người ngoài luôn là lộ ra một bộ phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ. Ta ngay cả hắn không nghĩ tới là ngày khác nghĩ mộ nghĩ tưởng vì hôn thê. lại có khả năng bị không biết nơi nào đụng tới một cái đứa nhà quê cho cấu kết với. Nếu như đây là lời thật, ta nhất định phải để cho ngươi sống không bằng chết. Lưu Đông Nguyên thấp tiếng giống giận. Không có ai có thể từ trong tay hắn đem An Nặc cướp đi. Tì tì. Lâm Mấu tiệm chính giữa, Nam Khuyết một lần nữa nằm vào rừng mấu chế tạo tắm thuốc chính giữa. Hắn tối ngày hôm qua dựa theo Lâm Mấu cho hắn là cố gắng tu luyện một đêm. Chờ đến sáng sớm hôm nay khi tỉnh dậy, hắn nhất thời cảm giác mình toàn thân tràn đầy lực lượng. Toàn lực hướng về phía vách tường đánh một quyền, trên vách tường trong nháy mắt xuất hiện một cái quả đấm lớn nhỏ vết lõm. Nếu không phải hắn vội vàng dùng cái gì che giấu đứng lên, nói không chừng thật đúng là sẽ bị người nhà mắng một trận. Bất quá, thân thể của mình tư chất tăng cường. Nhưng là đến Lâm Mấu nơi này ngâm cưa tắm thuốc thời điểm, kia thống khổ chỉ so với hôm qua thấp như vậy một điểm nhỏ mà thôi. Hắn mới vừa tiến vào tắm thuốc chính giữa liền trong nháy mắt bị tắm thuốc dược liệu cho kích thích vô cùng đau nhức lên. Bất quá hắn vẫn cảm giác lẫn nhau so với hôm qua thân thể của hắn cảm thụ thống khổ vẫn là phải ít một chút cho phép. Hồi lâu sau, Nam Khuyết một lần nữa từ ngất xỉu sau tỉnh qua. Hôm nay so với hôm qua liền giữ vững một hồi. Nhìn hiệu quả vẫn không tệ. Lâm Mấu nhìn đi tới Nam Khuyết đối với hắn lộ ra vẻ tươi cười. Cảm ơn sư phụ. Nam Khuyết miễn cưỡng lộ ti vẻ tươi cười. Mặc dù đau đớn vẫn là có thể cảm giác được. Nhưng là hắn cũng có thể cảm giác được thân thể của mình tư chất so với trước kia càng cường đại hơn. Mặc dù thống khổ điểm nhưng vẫn là rất hữu dụng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 9 chương 76 Lưu Đông Nguyên lửa giận một tháng sau. Nam Khuyết từ Lâm Mấu tiệm chính giữa sau khi đi ra, nhất thời cảm giác một trận thần thanh khí sảng. Đi qua một tháng này Lâm Mấu thật sự đặc chế tắm thuốc ngâm. Nam Khuyết cảm giác thân thể của mình tình huống nếu so với trước kia tốt vô số lần. Mặc dù một tháng này vô cùng thống khổ, nhưng là mình hay lại là hưởng thụ. A Nặc chờ ta thời gian này sẽ không quá lâu. Nam Khuyết hôm nay tâm tình rất vui thích. Bởi vì qua sau ngày hôm nay, Lâm Mấu liền muốn dạy hắn chân chính tu luyện chi pháp. Hơn nữa Lâm Mấu còn nói với hắn, hắn thiên phú hết sức tốt, thậm chí có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Tu luyện tuyệt đối có thể tiến triển cực nhanh. Hơn nữa Lâm Mấu còn đáp ứng chính mình, chỉ cần mình thực lực đạt tới hắn trình độ hài lòng, hắn sẽ đích thân mang theo chính mình đi A Nặc gia tộc cầu hôn. Chỉ cần An gia kiến thức chính mình sư phụ thực lực, tuyệt đối sẽ không dám cự tuyệt cái môn này hôn sự. Một bàn tay liền có thể bóp vỡ một cái tinh cầu tồn tại. Liền hỏi ngươi gặp qua không có ngày mai là có thể tu luyện sư phụ cái loại này cường đại công pháp. Ở nhà trên đường đi Nam Khuyết tâm tình vô cùng tốt đẹp. Tưởng tượng một ngày nào đó mình có thể trở thành giống như sư phụ cường đại như vậy tồn tại. Bất quá, tại phía xa Thiên Vũ Tinh Lưu Đông Nguyên tâm tình nhưng không có tốt như vậy. Thiếu gia đã âm điều tra rõ. An gia đại tiểu thư mất tích 3 năm này phải đi thành môn tinh. Nghe nói là cùng An lão gia tử xuất hiện một chút mâu thuẫn. Đừng tìm ta nói những thứ vô dụng này, ngươi hẳn biết bây giờ ta muốn biết nhất là chuyện gì. Lưu Đông Nguyên căn bản không hề kiên nhẫn nghe người làm đem những thứ kia nói nhảm đừng nói xong. Hơn nữa hắn chờ thời gian lâu như vậy sớm đã không còn cái gì kiên nhẫn. Bác người dĩ nhiên là nhìn thấy thiếu gia nhà mình trên mặt không có kiên nhẫn vẻ. Nhưng là hắn cũng rất bất đắc dĩ. Ta đây ra có thể không phải là cái gì tiểu môn tiểu hộ An gia ở liên. Bang chính giữa địa vị và là cùng Lưu gia như thế. Thậm chí ở liên bang chính giữa An gia sức ảnh hưởng còn phải vượt qua Lưu gia chút. Là lần này tin tức. Lưu gia tổ chức tình báo nhưng là toàn bộ đều dùng. Có thể ở ngắn ngủi trong vòng một tháng tra rõ những tin tức này cũng là đúng là không dễ. An gia đại tiểu thư ở thành môn tinh thời điểm quả thật cùng một vị học sinh trung học đệ nhị cấp từng có lui tới. Nếu như bị An gia biết sau này lập tức phái người đem An gia đại tiểu thư cho kế đó. Bất quá không biết tại sao. Dẹp An gia kia coi trọng môn hộ tính cách. Lại không có làm khó vì kia học sinh trung học đệ nhị cấp. Người hầu dè dặt nhìn Lưu Đông Nguyên. rất sợ Lưu Đông Nguyên đối với hắn nổi giận. Ngươi nói cái gì? Nghe xong người làm lời nói sau, Lưu Đông Nguyên trực tiếp rụt khởi người làm cổ áo, cắn răng nghiến lợi nhìn hắn. Thiếu thiếu gia bớt giận, thiếu gia bớt giận. Có thể nhưng mà tiểu tử kia không biết dùng phương pháp gì mê muội An đại tiểu thư. Chờ An đại tiểu thư định thần đến từ sau, nhất định sẽ nhớ tới thiếu gia ngài khỏi. Người hầu sắc mặt người đỏ bừng nhìn Lưu Đông Nguyên, lập tức suy nghĩ như thế nào mới có thể để cho trước bại lộ vô cùng thiếu gia bỏ qua cho chính mình. Thiếu gia, ngài là dạng gì thân phận? Đường đường Lưu gia đại thiếu gia a, An đại tiểu thư lại là thân phận gì? Mà tiểu tử kia là thân phận gì? Bất quá chỉ là một tiểu tử nghèo thôi, lại làm sao có thể để cho An đại tiểu thư đối với hắn cảm mến? Nhất định là sử dụng cái gì đó thấp hèn thủ đoạn. Nếu như thiếu gia có thể thay An đại tiểu thư đem tiểu tử này cho diệt trừ, nói không chừng An đại tiểu thư sẽ càng nhìn chúng thiếu gia. Người làm lập tức ở trong đầu vắt hết óc suy nghĩ phương pháp thoát thân. Đúng vậy, A Nặc là thân phận bực nào, làm sao có thể để ý một cái tiểu tử nghèo? Đây nhất định là tên tiểu tử kia là đối A Nặc khiến cho lấy cái gì thấp hèn thủ đoạn. Cha cho ta ra tiểu tử kia thân phận, sau đó để cho hắn vĩnh viễn biến mất ở trên đời. Lưu Đông Nguyên cũng đồng thời nghĩ đến nghĩ tới chỗ này. An gia đại tiểu thư lại làm sao có thể để ý một cái không có gì cả cái gì tiểu tử. Không dám lặp lại phương diện nào tới nói mình đều phải so với tên tiểu tử kia ưu tú mấy chục lần. An Nặc lại làm sao có thể không chọn mà tuyển chọn một cái phế vật tiểu tử nghèo bây giờ. Lập tức. Tìm cho ta đến dùng thấp hèn thủ đoạn mê muội A Nặc người. Sau đó đem hắn từ trên thế giới hoàn toàn xóa đi. Lưu Đông Nguyên mặt mũi có chút vặn vẹo, hướng về phía người làm giận dữ hét. Ngay trong ánh mắt cũng có chút tia máu. Phảng phất bây giờ liền muốn để cho kia cái mê hoặc A Nặc tiểu tử nghèo đầu bày ở trước mặt hắn. Dạ. Thiếu gia, ta lập tức đi xuống chuẩn bị. Trong vòng một tuần nhất định sẽ làm cho nàng hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Người làm lập tức như con gà con gật đầu như vậy gật đầu, lập tức suy nghĩ ngoài cửa chạy đi. Đúng kêu nhất hào đi. Coi như người làm sẽ rời đi thời điểm. Vẻ mặt âm trầm Lưu Đông Nguyên hướng về phía người làm thấp giọng nói. Người làm nghe được Lưu Đông Nguyên lời nói sau thân thể nhất thời run rẩy. Xem ra lần này thiếu gia là thực sự tức giận, lại kêu nhất hào đi giải quyết chuyện kia. Nghĩ tới sau này đáng sợ kia ánh mắt, người hầu thân thể người nhất thời dùng mình một cái. Nếu như không có cần phải lời nói, không có bất cứ người nào nguyện ý đi gần nhất hào bên người. Cái ánh mắt kia thật sự là quá kinh khủng. Để cho người liếc mắt nhìn, liền cảm giác mình rơi vào địa ngục thần cấp thiên đạo. Trong nháy mắt mãn cấp 9 chương 77 nhất hào còn có nói cho nhất hào. Ta muốn nhìn thấy cái đó thấp hèn ra hỏa đầu. Dạ thiếu gia, ta lập tức đi thông báo nhất hào. Mặc dù nội tâm chính giữa thập phân không muốn thấy vị kia kinh khủng nhất hào, nhưng là đối với tự mình thiếu niên mệnh lệnh người làm cũng không có tư cách đi không vâng lời. Nhất hào, Lưu gia bồi dưỡng nhiều năm đỉnh cấp ám sát giả. Mấy năm nay tới nay là Lưu gia ám sát không biết bao nhiêu địch đối với gia tộc đầu người. Hơn nữa nghe nói vị này nhất hào có một ít kinh khủng yêu thích. Hắn thích đem mình tự tay giết chết đầu người đầu lâu làm thành một món thập phân hoàn mỹ đồ trang sức. Cất giữ tài chính mình đặc biệt cất giữ những người này tổ chính giữa. Mấy năm nay tới nay, nhất hào giết qua người đã có mấy ngàn sao không ngừng. Những người này đầu đều ở một cái không gian thu hẹp chính giữa. Suy nghĩ một chút liền khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Hơn nữa đi những kia thấy nhất hào người từng nói, kia 100% là một người điên. Để cho người thấy một mặt liền lại cũng không muốn gặp lại. Nếu như bị hắn để mắt tới, vậy người này tuyệt đối không sống. Lưu ra một nơi hẻo lánh phòng nhỏ chính giữa. Đông đông đông. Một chàng tiếng gõ cửa thức tỉnh chính ở bên trong nhắm dưỡng thần người. Vào một đạo rủa dị thanh âm truyền vào người hầu trong tai người. Người làm một nghe được cái này thanh âm, nhất thời cảm giác thân thể của mình sau lưng đã tại chậm rãi chảy xuống mồ hôi lạnh. Kiệt kiệt, ngươi hình như rất sợ ta. Người bên trong cũng chính là Nhất Hào nhìn thấy trước đến chính mình ngươi đây người làm. Trong nháy mắt đi tới phía sau hắn hướng về phía người làm bả vai đánh một cái. Nhất Hào. Người hầu người nhất thời nuốt nước miếng. Dùng run rẩy thanh âm nói, Nhất Hào thiếu gia cho ngươi đi giải quyết một người. Người làm cảm giác mình phía sau đã bị tử thần để mắt tới. Há. Đại thiếu gia nói một chút là người nào đi. Lại có thể để cho đại thiếu gia là nhìn là cái đinh trong mắt. Gai trong thịt. Lại phái ra ta xuất thủ. Nhất Hào thanh âm trầm thấp ở người hầu trong tai người vang lên. Luôn luôn ôn hòa hiền hậu đối đãi người Lưu gia đại thiếu gia. Lưu Đông Nguyên lại sẽ vận dụng chính hắn một kinh khủng đao phủ đi giết người. Chính là một cách bình thường học sinh trung học để nhị cấp. Người làm xuất ra ở miệng túi mình chính giữa nam khuyết hình. Lại nhưng đã điều tra ra An Nhược lại thành môn tinh có lui tới bạn trai. Người kia đến cùng là dạng gì thân phận. Tự nhiên cũng có thể dễ dàng điều tra ra ngươi đây là đang làm nhục ta sao một cách bình thường học sinh trung học để nhị cấp. Lại muốn vận dụng ta đi xuất thủ nếu như hôm nay ngươi không thể cho ta một cách hài lòng giải thích lời nói. Ngươi cũng không cần đi ra ngoài. Lưu lại làm ta vật sưu tầm đi. Nhất Hào có chút thanh âm phẫn nộ nhất thời truyền qua chính mình là thân phận gì. Ở trong tối sát giới chính giữa chính mình nhưng là như vương giả phổ thông tồn tại. Mà bây giờ lại muốn chính mình đi ám sát một vị bình thường học sinh trung học để nhị cấp. Đây hoàn toàn là đang vũ nhục chính mình. Cao như vậy trung sinh tại hắn nhìn chỉ cần tùy tiện một cách vào nghề không lâu sát thủ đều có thể dễ dàng giải quyết. Có lúc tức giận Nhất Hào ngón tay đã chậm rãi bóp thượng vị này người làm cổ. Nếu như người làm này giải thích không thể để cho hắn hài lòng lời nói, hắn sẽ không chút do dự bóp gãy người hầu này cổ. Cho dù là Lưu gia đại thiếu gia phái tới. Hắn ở Lưu gia thân phận giống vậy không đơn giản, Lưu gia cũng sẽ không một cái chính là người làm cùng hắn xích mích. Nhất Hào. Ngươi biết An gia đại tiểu thư sao người làm mồ hôi lạnh nhất thời từ trên cổ chậm rãi chảy xuống. Một giọt rơi vào trên đất. Há, vị kia bị dị năng giả chính giữa một vị đại nhân vật xem trọng An gia đại tiểu thư. Nhất Hào có chút hiếu kỳ. Chuyện này quan An gia đến tiểu thư chuyện gì Nhất Hào hứng thú đã bị người làm tăng lên. Cho nên bây giờ cũng không tính lập tức đem người làm giết chết. An gia đại tiểu thư là thiếu gia vị hôn thê chuyện này ngài đồng dạng cũng là biết chưa. Mặc dù đang trên cổ mình cặp kia tay đã rời đi, nhưng là người hầu thân thể người vẫn là không nhịn được run rẩy. Hắn mới vừa rồi nhưng là ở tử môn quan thượng đi một lần. U, V, K, W, W, M. Nhất Hào nói một chút nói. Nếu như ngươi vẫn phí lời những lời này, nói không chừng ta kiên nhẫn thật sự mất đi. Tiểu tử này lại sử dụng thấp hèn thủ đoạn đi cấu kết An đại tiểu thư. Bởi vì An đại tiểu thư ra đời không lâu lại thật bị tiểu tử này cho cấu kết với. Mà chuyện này tự nhiên bị thiếu gia cho biết thiếu gia thập phân tức giận. Cho nên mới nghĩ tưởng phái ngài đi đem tiểu tử này cho lau đi. Người làm một ngày, Nhất Hào đã không có gì kiên nhẫn, lập tức đem mình nói ra há tình địch ạ. Nhất Hào tùy ý cười một tiếng. Bất quá ở người hầu trong tai người nhưng là vô cùng kinh khủng. Ha ha, đi nói cho đại thiếu gia trong vòng 5 ngày ta sẽ nhượng cho hắn thấy tiểu tử này đầu. Nhất Hào nghe xong người làm lời nói sau cũng không có cự tuyệt. Hắn là như vậy người nhà họ Lưu. Mà An gia đại tiểu thư hắn thấy đã là người nhà họ Lưu. Không biết từ nơi nào nhô ra con kiến hôi lại dám tới chấm mút Lưu gia con dâu. Đơn giản là tìm chết. Được, cút ra ngoài đi. Nhất Hào, ta ngủ nhìn đã có nhiều chút bị dọa đến tè ra quần người làm, đối với hắn tùy ý phất tay một cái. Bây giờ ra làm thu nhận người làm thật là càng ngày càng phế vật. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 9 chương 78 bắt đầu tiếp xúc tu luyện sư phụ. Ta có thể chính thức bắt đầu tu luyện công. Pháp chứ Lâm Mấu tiệm chính giữa, nam khuyết mặt đầy mong đợi nhìn Lâm Mấu. Ngày hôm qua hắn đã tại tắm thuốc bị hành hạ độ qua thời gian một tháng. Ngày hôm qua Lâm Mấu nói hắn kinh mạch đã bị bồi bổ hoàn thành, đã khôi phục lại tốt nhất thời kỳ tu luyện. Ừ, ngươi thời gian một tháng này biểu hiện không tệ, vô luận là hấp thu dược liệu hay là tại luyện tập thổ nạp. Mặc dù còn không có chính thức bắt đầu tu luyện, nhưng là ngươi một tháng này hấp thu chân khí đã có thể hoàn toàn chống đỡ lên tu chân một đường cảnh giới thứ nhất đại thành. Lâm Mẫu nhìn Nam Khuyết liếc mắt. Đây chính là thế giới chi tử kia biến thái thiên phú. Hắn bây giờ đã hoàn toàn không thuộc về thập phân thích hợp thời gian tu luyện giai đoạn. Lại còn có thể bằng vào tối cơ ới A phương pháp. Ở trong cơ thể mình tích lũy nhiều như vậy chân khí. Bây giờ chỉ cần cho nàng một tối tu luyện chi pháp, là hắn có thể đủ lập tức đột phá đến trúc cơ. Dạ, cầm đi đi, đây là một thích hợp nhất ngươi tu luyện chi pháp. Ở thời gian một tháng này bên trong, Lâm Mẫu cũng căn cứ Nam Khuyết thể chất vì hắn chế định một thích hợp nhất tu luyện công pháp. Cảm ơn sư phụ. Giết người giống như bảo bối phổ thông đất nhận lấy Lâm Mẫu chuyển cho mình công pháp kia. Tiếp tục đến tay sau lập tức không kịp chờ đợi mở ra nhìn lên tu chân một đường tổng cộng có luyện khí. Trúc cơ. Kim đan. Nguyên anh. Xuất khiếu. Phân thần. Hợp thể. Độ kiếp. Đại thành chín cảnh giới. Một bước một tầng trời. Nếu như ban đầu phá đạo độ kiếp cảnh giới, thiên liền có thể như vậy xuống lôi phạt. Trải qua liền trở thành trường sinh bất tử tiên nhân. Dạ là độ bất quá liền thân tử đạo tiêu. Hồn phi phách tán. Chọn đời không được siêu sinh. Mở ra chính là như vậy một đoạn dùng đỏ bừng viết lời nói. Bây giờ biết tại sao ban đầu nói là tu chân một đường trên đường tràn đầy kiếp nạn đi. Hơi không chú ý chính là hồn màu xám phách tán kết quả. Bất quá bây giờ ngươi lại nhưng đã cố ý bước lên một con đường, vậy ngươi cũng chỉ có thể một hướng về phía trước tiến tới. Lâm Mẫu thấy nhìn có chút khen Nam Khuyết, không khỏi nói. Sư phụ, là tu luyện cái gì đến độ kiếp cảnh giới sau thiên sẽ gặp hạ xuống lôi phạt? Nam Khuyết có chút không hiểu hỏi. Hắn thấy do trời lôi pháp nhất định là thập phần cường đại, cơ thượng sẽ không có người có thể vượt qua. Mặc dù chỗ hắn với một cái khoa kỹ chắc thế giới, nhưng là đối với thiên cách này thần bí sự vụ vẫn là tràn đầy đến lòng kính sợ. Bởi vì tu chân một đường chính là nghịch thiên A. Lâm Mẫu uống một hớp trà đạo. Nếu không lời nói ngươi cho rằng là trường sinh bất tử là tốt như vậy dễ dàng đến sao? Bất cứ chuyện gì lấy được cũng cần phải trả giá thật lớn. Mà trường sinh bất tử giá chính là nghịch thiên. Tu chân một đường, nghịch thiên. Nam Khuyết có chút thất thần nhớ tới Lâm Mẫu lời nói. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới tu chân một đường lại là nghịch thiên. Thiên thật có thể bị nghịch sao sư phụ, ngài nói tu chân một đường tổng cộng có mấy chín vào cái. Thực sự có người có thể đột phá đến cảnh giới cuối cùng sao? Nam Khuyết không tin thật có thể nghịch thiên người. Tại sao sẽ không có đây đại đạo ngũ thập? Thiên diễn tứ cửu. Chui một. Hầm ra cách đó một bên liền đại biểu một chút hy vọng sống. Ám chỉ người thế gian tất cả mọi chuyện vật đều có một chút hy vọng sống. Cho nên, tu chân giả tại sao lại không thể có tu luyện tới cảnh giới cuối cùng? Cường giả Lâm Mẫu ngẩng đầu 45 góc độ nhìn không trung. Ai, khoa kỹ chắc chính là phiền toái, còn phải giải thích kia. Vậy, sư phụ, ngươi thuộc về tu chân giả cái cảnh giới kia. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 9 chương 79 đột phá theo Nam Khuyết lại Lâm Mẫu nói tu chân giả có đột phá đến thứ 9 cảnh giới người. Mà Lâm Mẫu lại ở trước mặt hắn hiện ra qua hắn thực lực của chính mình cường đại. Một cái tát liền đem một cái hành tinh cho bóp vỡ. Có lẽ tu luyện tới thứ 9 cảnh giới người chính là sư phó lão nhân gia ông ta chính mình đi. Ta à, ta bây giờ đã không phải là tu chân giả. Lâm Mẫu có thần bí nói, ta bây giờ nhưng là tu tiên giả. Tu chân, tu tiên kém một chữ, nhưng là vị trí với cảnh giới chính là hoàn toàn bất đồng. Tu chân cũng chỉ là vẫn còn ở phàm nhân cảnh giới mà thôi. Đi giả là thật, rút đi chính mình phàm nhân chi khu tiến vào cái đó trường sinh bất tử tiên nhân cảnh giới. Mà tu tiên lại là phàm nhân đã thốn vào đến tiên nhân cảnh giới. Phàm thể đã thành công ở lôi kiếp chính giữa trở thành tiên thể. Mà tu tiên giả cuối cùng chính là muốn trở thành thiên diệt mà ta bất diệt tồn tại. Thật ra thì cũng có thể cho rằng tu tiên giả chính là tu chân giả thượng nhất cấp. Tu tiên giả. Nam Khuyết càng là mặt đầy ngu dốt ép nhìn về phía Lâm Mẫu. Một tháng này. Hắn đã từ Lâm Mấu trong miệng đã nghe qua rất nhiều xa lạ từ ngữ. Đều là một ít trước hắn cho tới bây giờ liền chưa có nghe nói qua. Nếu như ngươi bây giờ tiếp xúc những thứ này còn hơi sớm. Sau này ngươi sẽ biết tu tiên giả cùng tu chân giả có cái gì bất đồng. Lâm Mấu nhìn một chút hiếu kỳ Nam Khuyết cũng không có giải thích. Lấy Nam Khuyết bây giờ cảnh giới tới đón thủ những thứ này vẫn còn có chút quá mức miễn cưỡng. Hơn nữa trước thời hạn cho hắn biết những thứ này cũng sẽ có nhiều chút để cho hắn hào cao vụ viễn. Được. Đó là ngươi phòng tu luyện gian. Ngươi đi vào trước tu luyện đi. Chỉ trong điếm nhiều hơn tới giữa một căn phòng, hướng về phía Nam Khuyết nói. Gian phòng này cùng ban đầu Dư Ninh kia một gian như thế, đồng dạng là chung một là bồi dưỡng bọn họ chế tạo. Cũng không có gì quá chỗ đại dụng, duy nhất chỗ dùng chính là ở bên trong áp lực là ở gấp 10 lần bên ngoài tả hữu. Hơn nữa sẽ cùng theo người sử dụng thực lực càng mạnh càng đi lên điều chỉnh. Đi tới thuộc về hắn dành riêng trong phòng Nam Khuyết, nhất thời cảm nhận được gian phòng này cùng bên ngoài không giống nhau. Hắn mới vừa tiến vào căn phòng này trong nháy mắt liền cảm giác chính mình sau lưng trong nháy mắt nhiều gấp bội áp lực. Thậm chí nếu như mình không tận lực dùng sức lời nói còn có chút khởi bước eo. Lại vừa là sư phụ hắn cho ta chế tạo sao mới vừa tiến vào phòng Nam Khuyết nhất thời liền biết những thứ này gian phòng lại vừa là Lâm Mấu vì chính mình chế tạo riêng. Bất quá hắn cũng không quá mức để ý. Chính mình kia một tháng thống khổ cũng chịu đựng đi xuống. Mà một điểm này thống khổ lại coi là cái gì trực tiếp mở ra trong tay công pháp. Dựa theo công pháp nhắc nhở hấp thu trong không khí chân khí. Tốt cảm giác kỳ diệu. So với thổ nạp càng sảng khoái. Nam Khuyết cảm thụ từ trong không khí không ngừng tiến vào thân thể của mình chính giữa chân khí. Tiến vào thân thể của mình chính giữa chân khí tốc độ so với chính mình ở trong nhà tu luyện thổ nạp chi pháp muốn nhiều hơn. Chuyện gì? Cảm nhận được trong cơ thể mình nguyên hỗn loạn vô so với chân khí hướng chính mình đan điền nói dựa vào. Nam Khuyết có chút kỳ quái. Chẳng lẽ cái này thì muốn đột phá ta mới tu luyện như vậy một hồi a? Nhìn công pháp chính giữa nhắc nhở. Nếu như nguyên lộn xộn bừa bãi chân khí hướng vùng đan điền áp sát cũng tụ tập trở thành một đạo khí tuyền. Đó chính là đột phá đến trúc cơ khúc nhạc dạo. Bất quá Nam Khuyết lại là có chút không dám tin, mình mới tiến vào gian phòng này không có 10 phút. Cái này thì sắp đột phá. Chẳng lẽ mình thiên phú thật không ngờ tốt Nam Khuyết có chút tự yêu mình suy nghĩ. Mà Nam Khuyết lúc này nơi đan điền đã chậm rãi xuất hiện một đạo khí tuyền hình thức ban đầu. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 9 chương 80 trúc cơ hoàn thành trực tiếp liền muốn trúc cơ sao Lâm Mấu cảm thụ bên trong Nam Khuyết khí tức càng ngày càng thâm hậu. Không khỏi nói. Thế giới chi tử thiên phú thật đúng là tốt. Trong phòng Nam Khuyết cảm thụ trong gian phòng đó không ngừng truyền tới áp lực. Mà hắn chân khí trong cơ thể cũng đang không ngừng ở hướng khí tuyền ngưng tụ mà thành. Thở. Nhất đạo kỳ dị thanh âm từ Nam Khuyết trong đan điền truyền mà hắn khí tuyền cũng đã hoàn toàn ngưng tụ mà thành. Đồng thời cũng đại biểu Nam Khuyết chính thức bước vào trúc cơ cảnh giới. Sư phụ ta đi trước. Nam Khuyết sờ cổ mình nhìn Lâm Mấu. Từ hai ngày trước hắn chính thức đột phá đến trúc cơ kỳ sau, Lâm Mấu liền bắt đầu đối với hắn ma dược huấn luyện. Mỗi ngày ở chỗ này đầu tiên phải tiếp nhận ở 15 lần dưới áp lực hấp thu chân khí. Hơn nữa, vẫn không thể dùng chính mình lực lượng đi chống cự. Nam Khuyết cảm giác mình mỗi hấp thu một tia chân khí, liền cảm giác trong cơ thể mình gân mạch phải bị xanh bạo. Những thứ này còn không coi vào đâu. Quá đáng hơn là... Tại hắn hấp thu những thứ này chân khí đi qua. Còn chưa kịp nghỉ ngơi liền bị Lâm Mấu lấy ra đến. Sau đó Mỹ Danh Kỳ viết đem mình cảnh giới áp chế đạo trúc cơ kỳ tới huấn luyện chính mình năng lực thực chiến. Theo Nam Khuyết chính là Lâm Mấu nghĩ tưởng ngược hắn mà thôi. Mặc dù Lâm Mấu đem thực lực cũng tương tự áp chế đến trúc cơ kỳ. Nhưng là Nam Khuyết hoàn toàn có thể cảm giác. Kia hoàn toàn không thể nào là trúc cơ kỳ thi triển ra. Chính mình căn bản không hề biện pháp dưới tình huống này trả đũa. Một mực bị Lâm Mấu không sai biệt lắm ngược hơn nửa canh giờ thời gian, Lâm Mấu mới lòng từ bi bỏ qua cho chính mình. Ừ, ngươi đi trước đi. Không qua sau. Ngươi chính là được bản thân cố gắng. ngươi thiên phú mặc dù tốt, nhưng là cũng không phải là ngươi lãng phí chi phí. Hai ngươi vị sư huyên ở lần đầu tiên cùng vi sư luận bàn thời điểm cũng đều giữ vững so với ngươi lâu nhiều lắm. Lâm Mấu đã ngược qua Nam Khuyết một lần, cũng không có suy nghĩ gì lại đi ngược hắn, cho nên vẫn là thả hắn đi. Biết, sư phụ. Nam Khuyết bất đắc dĩ hướng về phía Lâm Mấu bạch liếc mắt. Hắn chỉ là một mới vừa tiếp xúc tu chân tân nhân. Có cần phải đánh như vậy đánh chính mình sao, xem ra tiểu tử này hay lại là thiếu lực độ huấn luyện a. Lâm Mấu sờ cảm một cách nhìn đã đi ra ngoài Nam Khuyết bóng lưng, âm thầm nói. Sau này xem ra cần phải tiếp tục tăng cường, nếu không lời nói tiểu tử này thiên phú coi như lãng phí a. Không biết tại sao, đã đi có chút xa Nam Khuyết luôn cảm giác sau lưng bị thứ gì cho nhìn chăm chú vào như thế. Để cho hắn có chút không rét mà run. Ta bị thứ gì cho để mắt tới. Nam Khuyết nhìn phía sau một chút cũng không có bất cứ người nào. Nhất thời càng làm cho hắn có chút không rét mà run. Để cho hắn đi nhanh hơn. Không phải là sư phụ hắn để mắt tới ta đi. Đi có chút khoảng cách Nam Khuyết đột nhiên nghĩ đến. Chính là cái này tiểu tử. Thật là yếu a, một cái chỉ bất quá trải qua 3 lần cải tạo gen tiểu tử, tiện tay liền có thể giải quyết. Nhất Hào một mực núp trong bóng tối quan sát từ tiệm chính giữa đi ra Nam Khuyết. Nhìn thấy hắn đối với mình không có một chút phát hiện, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Tới cho là có thể mê muội An đại tiểu thư người đến cùng có chuyện gì. Bất quá không nghĩ tới cũng chỉ là một cái phế vật a. Tiểu tử, ngươi chết sau này cũng không nên tới trách ta a. Ai bảo ngươi không biết tự lượng sức mình lại dám tới mê muội An đại tiểu thư. Cũng không nhìn một chút. Ngươi cái phế vật này có thể hợp với An đại tiểu thư sao? Nam Khuyết đã sắp phải rời khỏi chính mình tầm mắt. Nhất Hào không chuẩn bị đang cùng hắn tiếp tục chơi tiếp. Hắn thời gian nhưng là rất quý giá.